Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, song đao miêu giá trị. Chạy mau, đừng ngừng. Triệu Tinh Thần đột nhiên một trường vỗ tại Triệu Kỳ Lân phía sau lưng bên trên. Tên kia nghe xong, muốn mạng vẫn là phải phong độ. Vung ra chân liền chạy. Chúa công, vì sao gọi ta chạy? Một cái mèo mà thôi à. Một bên chạy, một bên còn không phục nói. Song đao miêu nghe nói qua sao? Triệu Tinh Thần hừ nói. À, song, song đao, miêu, như thế nào là tên ghê tởm này? Triệu Kỳ Lân nghe xong, chạy càng mừng hơn, nghe nói nó hai cái lỗ tai có thể giống như lưỡi dao bay ra ngoài chém giết đối thủ. Triệu Kỳ Lân một bên điên chạy một bên nói. Đương nhiên, ta còn nghe nói, lỗ tai của hắn không chỉ có thể bay ra ngoài giết địch. Thậm chí, có thể qua đời xung quanh mấy chục dặm phạm vi hết thảy sự vật hóa thành lưỡi dao. Chạy chậm chính là tại vết đao bên trên chạy thoát thân. Thiên hạ không có mấy người có thể trốn được mở lưỡi dao đuổi giết. Triệu Kỳ Lân còn nói. Kia là tự nhiên, bằng không thì, gọi thế nào song đao miêu? Chúa công ngươi nói, cái kia mèo còn lợi hại chỗ nào? Triệu Kỳ Lân hỏi, chỗ lợi hại nhiều nữa đâu? Tỉ như, trực tiếp để ngươi qua đời thành hắn đao. Đến lúc, ngươi chính là lỗ tai của hắn. À, dạng này cũng được, tên ghê tởm này. Đồ chết tiệt, may mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không thì, liền thành lỗ tai của hắn. Triệu Kỳ Lân nói, người mới đáng ghét, à, tại sao là ngươi, giờ phút này mới cảm giác được dị thường. Triệu Kỳ Lân nghiêng đầu xem xét, kém chút hù chết, chúa công cũng không biết được chạy đi đâu rồi. Lại là song đao miêu chính cười tủm tỉm dựng trên người tự mình cùng chính mình trò chuyện lửa nóng. Chúa công cứu mạng a. Ta không muốn bị biến thành lỗ tai. Triệu Kỳ Lân khổ cực quát to một tiếng. Hướng hạ lăn mình một cái. Muốn đem song đao miêu cho ném đến dưới đất. Bất quá, mặc kệ Triệu Kỳ Lân như thế nào lăn lộn. Đánh ra, cái kia song đao miêu vĩnh viễn liền tại nó bên cạnh. Cười đùa, tựa hồ, nó chính là tại đùa bỡn mà thôi. Sau một khắc, song đao miêu bắt đầu không khách khí. Bắt, cắn, chụp. Nện, Triệu Kỳ Lân thế nhưng là chịu khổ, bị chơi đùa mặt mũi bầm dập, kêu thảm không ngừng, bất quá, song đao miêu tiến công cường độ ngược lại tăng cường, lỗ tai mở ra, lưỡi dao nhao nhao rơi xuống, Triệu Kỳ Lân thành đồ ăn tấm bên trên thịt, trên người ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là vết đao, máu tươi cốt cốt đã chảy đầy toàn thân, tại chơi gì vậy, một đạo âm lệ tiếng cười từ phía trước truyền đến. Song đao miêu ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến từ Triệu Kỳ Lân bên người lăn xuống, nằm sấp trên mặt đất bên trên run lẩy bẩy, mà Triệu Kỳ Lân xem xét, càng là dọa cho phát sợ, bởi vì, phía trước một tòa núi nhỏ bên trên chính ngồi xổm một cái khác càng lớn song đao miêu. Chừng cái này gấp 5-6 lần lớn nhỏ, song, Triệu Kỳ Lân trong lòng khổ cực khóc, khẳng định sẽ bị gia hỏa này đùa chơi chết. Chủ tử a. Người chờ cho ta nhặt xác đi. Tới. Lớn song đao miêu nâng lên móng vuốt hướng phía dưới đất nằm sấp vị kia phất. Tên kia dọa đến tranh thủ thời gian bò lên đi qua. Nằm sấp ở dưới đất đại khí cũng không dám ra một ngụm. Khóc cái gì? Chuẩn bị áp dụng di hình đoạt hồn thuật. Bên tai truyền đến Triệu Tinh Thần thân thiết thanh âm. A. Chủ. Chấm ngoặc kép. Triệu Kỳ Lân dọa đến há miệng ra. Bất quá. Triệu Tinh Thần lập tức quát nói. Đừng lên tiếng. Ta chính là cái kia lớn song đao miêu. À, chủ tử ngươi sẽ biến. Triệu Kỳ Lân vẫn là lần đầu nhìn thấy Triệu Tinh Thần thế mà lại biến hóa chi thuật. Mà lại, có vẻ như còn biến thành song đao miêu tổ tông. Vừa rồi ta ngạnh bức ra một tia nguyên thần. Đã đồng hóa song đầu mèo nguyên thần. Ngươi có thể động thủ. Triệu Tinh Thần giao đãi nói. Có thể nó quá cường đại. Ta làm sao di hình đoạt hồn? Triệu Kỳ Lân hỏi. Yên tâm. Hắn tâm đã lộn xộn. Người lạ thường không dễ. Ta lại một đám nhiễu. Chỉ muốn kiên trì ngàn hơi thở thời gian là đủ rồi. Triệu Kỳ Lân. Cầm ra ngươi lớn nhất dũng khí đến. đơn giản liền một chữ chết mà thôi. Triệu Tinh Thần cổ vũ nói. Triệu Kỳ Lân cắn răng một cái, quát to một tiếng, điên cuồng nhào đem đi lên. Chết cắn xong đao miêu đầu không thả. Xong đao miêu kinh hãi, giãy giụa lấy, gọi nói, tiền bối, ta trước cắn chết hắn. Nói bậy, nó là ta nuôi sủng vật, ngươi vừa rồi ức hiếp hắn, hiện tại cho hắn hả giận. Triệu Tinh Thần một mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm hắn. Xong đao miêu đầu một trận mơ hồ, giãy giụa lực độ nhỏ không ít, mà Triệu Tinh Thần không ngừng công kích tới hắn nguyên thần. Ngàn hơi thở qua đi, xong đao miêu tiếng kêu càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Triệu Kỳ Lân triệt để đoạt hồn. Ha ha ha, cái này tên đáng chết đến chết cũng không có làm rõ ràng chính mình là chết như thế nào. Triệu Kỳ Lân đắc chí, ta vừa rồi tại nghiên cứu phiến thiên địa này, phát hiện thiên tử long thuật có thể bách ngăn chặn một bộ vị cấm chế. Thừa dịp cái này cơ hội, nguyên thần có thể chen ra một bộ phận tới. Triệu Tinh Thần ngón tay một điểm, đem thiên tử long thuật trực tiếp khắc vào Triệu Kỳ Lân trong đại não. Bởi vì hắn là tọa kỵ của mình, huyết khế thú, tự nhiên tốt giáo hóa. Ba hạ hai hạ, tự nhiên dung hội quán thông. Chúa công, ta hiện tại hình như có được đại tiên thiên chi cảnh thực lực. Một hồi dày vò qua đi, Triệu Kỳ Lân vui tươi hớn hở nói. Bình thường, mèo này chính là một cái ngưng hư cảnh thực lực yêu thú. Người đoạt thể về sau khẳng định tăng cường không ít công lực. Từ tiểu tiên thiên chi cảnh bước vào đại tiên thiên chi cảnh. Triệu Tinh Thần nói, cái này có làm được cái gì? Đi ra bên ngoài sau không chịu nổi một kích. Triệu Kỳ Lân khinh thường nói, mặc kệ có vô dụng, chúng ta ở đây trước muốn đem mạng bảo trụ mới là. Mạng không có còn có cái gì? Tin tưởng ra ngoài sau công lực liền có thể khôi phục. Triệu Tinh Thần nói, kỳ thật, ra ngoài sau có thể hay không khôi phục công lực Triệu Tinh Thần chính mình cũng không nắm chắc. Được, chỉ là an ủi nhà mình tọa kỵ mà thôi. Đơn thuần lắc lư, diệt sát xong đao miêu. Thưởng công lao sự nghiệp 1.980.000 điểm. Lúc này, thiên thần không gian vang động. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc. Không đúng, cái này xong đao miêu cũng liền ngưng hư cảnh thực lực mà thôi. Chính mình cuối cùng bổ hắn một đao, làm sao còn có chút giá trị ban thưởng. Dĩ vãng, chính mình giết một cái thiên tiên nhất phẩm cảnh cường giả cũng liền cái này điểm ban thưởng. Hiện tại ngược lại tốt, giết một cái bất nhập lưu ngưng hư cảnh yêu thú thế mà cũng có cùng đồng giá trị ban thưởng. Mới đầu, Triệu Tinh Thần một mực rất khổ cực, công lực của mình bị áp chế tại đại tiên thiên đỉnh phong chi cảnh. Loại thực lực này như thế nào kiếm được điểm giá trị? Không cần nói giết thiên tiên cảnh, chính là ngưng hư cảnh cũng có thể cạo chết chính mình a. Hắn tuyệt không ngờ tới, bí cảnh bên trong sát phạt đối tượng như thế đáng tiền. Có vẻ như, kiếm được lại càng dễ. Chúa công, chúng ta hiện tại đều có đại tiên thiên cảnh. Không bằng, lại đi tìm một cái ngưng hư cảnh giết đi. Ta lại có thể hấp thu luyện hóa. Đến lúc, lại có thể tăng trưởng công lực. Có vẻ như, nếm đến ngon ngọt sau Triệu Kỳ Lân nghiện. Có đạo lý, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Suy nghĩ nếu như chính mình áp dụng di hình đổi hồn chi thuật đoán chừng phải giết một cái luyện. Thần cảnh yêu thú mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Thế là, phía dưới, một người một thú khắp nơi du đãng, tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Chỉ bất quá, khiến hai tên gia hỏa đều tương đương thất vọng. Đụng là đụng phải không ít yêu thú. Nhưng là, không cần nói ngưng hư cảnh, liền đại tiên thiên cảnh đều không có. Bực này mặt hàng chính là giết cũng là không tốt. Hai người đều không hứng thú. Bỏ qua bọn chúng, nhị vương tử, đại vương 300 tuổi thọ thần sinh nhật ngươi muốn đưa bảo bối gì cho hắn. Chính tại hai người đều tương đương thất lạc thời khắc, nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Hai người lặng lẽ lật đến bên cạnh ngọn núi mai phục xuống tới. Phát hiện là hai con hung tàn cá sấu chính đang đối thoại. Giờ phút này nói chuyện chính là một cái màu xanh cá sấu. Mà nó chỗ sừng nhị vương tử là cái kia đầu bên trên mọc ra một đôi nhỏ thấp sừng tê dại màu xanh cá. Sấu, cái đầu so màu xanh cá sấu lớn một điểm điểm, Triệu Tinh Thần sẽ điều ngữ thú tâm. Đương nhiên nghe hiểu được. Mà Triệu Kỳ Lân là Kỳ Lân gia tộc tộc nhân. Đương nhiên cũng nghe được hiểu. Triệu Tinh Thần thò ra thiên mục liếc một cái. Có chút thất vọng. Hai con cá sấu đều là ngưng hư cảnh. Đối với tăng trưởng công lực hình như không nhiều lắm tác dụng. Bất quá, bọn hắn miệng bên trong, đại vương, đoán chừng là luyện thần cảnh đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.